Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 295, xoay ngang dựng đứng. Nghe vậy Tiểu Trang chậm rãi thu thương, đồng nghị cũng là, Tiểu Trang đi đến nhà kề lấy ra một bình rượu đến, lại tìm đến ly rượu, rót đầy sau khi đưa cho đồng nghị chậm rãi tiếp nhận. Hai người lại như là đi tới chém giết bình thường, sóng vai ngồi ở giáo đường ghế ngồi, ngóng nhìn điêu khắc, ánh nến làm nổi bật rượu trong ly, sặc sỡ, chập chờn, cực kỳ giống nhân thế chìm nổi, khẽ nhấp một cái, đều là nhân sinh bách vị, lui tới, sinh lão bệnh tử, yêu hận tình cừu, bi hoan ly hợp, âm mình tròn khuyết, nhấp nhô mê ly. Giờ khắc này hai người tay cầm ly rượu, rượu trong chén chính là hai người ngôn ngữ, ở thích hợp thời điểm, thích hợp địa phương, hai cái thích hợp người, một bình thích hợp rượu ngon, làm như hai người giờ khắc này vui vẻ nhất thời điểm. Hai người lại như là thân hữu tụ hội, mượn rượu trò chuyện nhân sinh, trong giáo đường, bầu câu trắng vẫn bay lượn, ánh nến sặc sỡ. Có bằng hữu ở xa tới, dựa vào trong chén một chén rượu, hỗ tố từng người nhân sinh. Giờ khắc này hai người không phải ở uống rượu, uống chính là sinh hoạt, từng người hưởng thụ rượu lạc thú. Tất cả nhìn qua là như vậy bằng phẳng. Hai người đàn ông đối ẩm lẫn nhau rót, hỗ gọi bạn bè, cùng rượu nói nỗi khổ tâm trong lòng, cùng rượu đạo nhân sinh. Giờ phút này hai người uống xong không chỉ là rượu, mà là vài tia sầu não, vài điểm hồi ức, bao nhiêu đau lòng, vài sợi sầu bi, cũng chén cạn ly sau khi. Hai người thả tay xuống bên trong ly rượu, từng người đi đến giáo đường rộng rãi nơi, ở thánh như dưới, bầu câu trắng bay tán loạn bên trong. Với dưới ánh nến, đột nhiên từng người nắm ra trên người mình vũ khí. Một tiếng súng vang, đánh vỡ vốn có an lành. Thời khắc này vốn là nghiêm túc trang nghiêm giáo đường, tựa hồ rơi vào hỗn loạn náo động bên trong. Nguyên bản yên tĩnh bầu không khí triệt để phá nát, ở tượng trưng hòa bình bồ câu trắng bay tán loạn trong giáo đường. Trải rộng ra cắm nến đem toàn bộ âm u giáo đường chiếu vào ánh nến bên trong. Đồng nghị cùng Tiểu Trang chém giết. Thương hoa bay lượn, một mỗi một viên đạn qua lại, bay tán loạn bồ câu trắng, máu tươi phun tung tóe, từng con lạc ở mặt đất, màu máu bên trong, lông chim phi đáng, trong giáo đường quát nổi lên bay tán loạn tuyết bay, hai người lại như khốn thú như thế, vì sinh tồn ở tượng trưng đạo đức, vinh quang, tôn nghiêm vùng đất thần thánh, triển khai chém giết. Liền tượng đắp cũng bị đánh nát. Đồng nghị cùng Tiểu Trang, cảnh sát cùng sát thủ, cái gọi là sát thủ không hòa tan thể chế kẻ phá hoại, mà cảnh sát, thể chế giữ gìn người. Hai người trời sinh đối lập, nhưng ở trong lúc lơ đãng có tỉnh táo nhung nhớ cảm giác, có thể lại không thể không vì mình tín niệm trong lòng lẫn nhau đấu đá. Một cái có cổ điển tình cảm sát thủ đối với bằng hữu trung trinh, đối với người yêu cuồng dại, đối với nguyên tắc kiên trì, một cái bất cần đời, lang thang cảnh sát, ở trong thế tục thường pháo hoa, vui cười bên trong khoái ý nhân sinh. Hai người như thế hai vị lỗi lạc không giống kiếm khách. Ở Hồng Kông tòa này trong chốn giang hồ không hẹn mà gặp. Từng người sử dụng ra chính mình chí mạng nhất chiêu số, hướng về đối phương đánh giết, ầm ầm vang vọng, đốm lửa tung tóe, khói thuốc súng tràn ngập, hai bên lẩn tránh hướng chính mình phóng tới viên đạn, mỗi một thương không chút lưu tình hướng đối phương đánh tới. Nòng súng phun ra nuốt vào tia lửa, hỗn loạn, khói thuốc súng gây mũi mùi vị phù bay bổng đáng, mùi máu tanh, chấn kinh lung tung bay lượn bồ câu trắng. Đầy trời bay tán loạn lông chim, trong nháy mắt, giáo đường trở nên mờ mịt lên. hai người tại đây mới địa giới bên trong. Trằn trọc xê dịch, ánh nến, lông chim, bồ câu trắng xương máu, tựa hồ cấu trúc một hồi nam nhi màu máu lãng mạn, không khỏi khiến người ta rơi vào mê chướng. Hai người góc độ bắn khó lường, hạ bút thành văn, lưu chuyển bừa bãi, tiếng súng vang vọng phiêu diêu, thái độ dung chuyển, trong lúc nhất thời giết khó hòa giải. Nhiều tiếng đoạt hồn phách người tiếng súng, một mỗi một viên đạn qua lại, tình cảnh hỗn loạn nhưng cũng mang theo đặc hữu tiết tấu, gọi người nhìn ra kinh hồn bạt vía. Chỉ tiếc lại chiến đấu kịch liệt, đều có vẽ lên dấu chấm tròn thời khắc. Theo tiếng súng nổi lên bốn phía, đầy trời lông chim bên trong, một bóng người không hề có một tiếng động ngã xuống, nương theo mà đến chính là hết sức yên tĩnh, phảng phất hết thảy đều bị đè xuống tạm dừng, im mặt đi. Âm thầm nhuốm máu lông chim vẫn dồn dập, hai người xoay ngang dựng đứng, giờ khắc này Đồng Nghị mặt lộ vẻ thổn thức, nhìn ngã trên mặt đất không còn sinh lợi nam nhân thở dài một hơi. Hắn không có lựa chọn bảo đầu, mà là đánh trúng rồi tiểu trang lồng ngực, viên đạn xuyên thấu tiểu trang thân thể, xé ra trái tim của hắn. Này Hồng Kông địa giới tiếng tăm lừng lẫy sát thủ liền như vậy cáo biệt nhân thế. Chuyện xưa của hắn triệt để kết thúc. Đồng Nghị bình tĩnh nhìn kỹ ngã xuống đất không còn sinh lợi tiểu trang, khom người xuống, cắp lên tiểu trang hai tay, kéo đem thả ở giáo đường ghế ngồi, nhìn bị đạn đánh, vỡ vụn tàn tạ điêu khắc, nội tâm thất vọng mất mát. Chưa bao giờ đối với công giáo cảm thấy hứng thú Đồng Nghị, nhưng học người phương Tây bộ kia, sóng vai ngồi ở chết đi tiểu trang bên cạnh, trước ngực vẽ ra thập tự hai tay tạo thành chữ thập. Vì là này chết ở trên tay mình nam nhân, bắt đầu cầu xin lên, ta từ không tín ngưỡng bất kỳ thần, nhưng lần này ta sẽ vì ta bên cạnh cô độc linh hồn cầu xin. Nguyện ngươi tiếp thu này cô độc linh hồn. Hắn là cất bước tại đây điên đảo thác loạn thế giới hành giả, cùng thác loạn trung kiên bảo vệ chính mình bản tâm. Quả thật hắn trong tay dính đầy máu tươi, chỉ mong ngươi tẩy đi trên người hắn sở hữu tội nghiệt, để hắn được an bình và bình tĩnh. Amen. Nói xong Đồng Nghị nhìn về phía nhuốm máu không hề có một tiếng động tiểu trang, thấp giọng lẩm bẩm: xin lỗi. Đầu tiên là ở tiểu trang trong lồng ngực sờ soạng, từ hắn âu phục trong túi tiền lấy ra to bằng lòng bàn tay sổ tay, phiên xem ra một lát sau phát hiện không đúng, mặt trên ngoại trừ liên quan với tiểu trang mấy người cùng sự then chốt còn có Đồng Nghị, không ngờ tới chân tướng của sự tình. Lúc này Đồng Nghị nhìn sổ tay, con mắt không khỏi trừng trong miệng nỉ non: xảy ra chuyện gì? Là ta kiếp trước điện ảnh không hiểu được. Họa sĩ này vẫn đúng là không phải Lý Vấn. Trong lúc nhất thời cả người hắn trao mày, nghi ngờ không thôi, lập tức đầy cõi lòng tâm sự đem sổ tay phóng tới trong túi tiền của mình. Nhìn về phía đã chết đi tiểu trang, lắc đầu thổn thức: yên tâm đi, ngươi bàn giao sự, ta gặp giúp ngươi hoàn thành. Một lát sau, Đồng Nghị nhấc theo một cái loại nhỏ tủ lạnh ra giáo đường, thuận tiện liên hệ trạm cảnh sát để bọn họ phái người sang đây xem thật hiện trường. Mà hắn nhưng lái xe máy, chẳng biết đi đâu phương nào. Màn đêm thâm trầm, một người đàn ông trung niên, chính một mình ngồi ở bên trong phòng trên ghế sofa, không được uống muộn rượu. Thịch thịch thịch, tiếng gõ cửa vang lên, người này nhíu mày, theo bản năng nhìn một chút đồng hồ của chính mình, đều sắp 10 giờ tối, này gặp ai gặp tìm đến mình. Hắn đi đến trước cửa, xuyên thấu qua cửa kính nhìn ra phía ngoài, liền thấy một người mang theo khẩu trang đứng ngoài cửa. Này người đàn ông trung niên hỏi: chuyện gì, ngươi tìm ai? Tứ ca thật sao? Là tiểu trang để ta đến tìm ngươi. Người kia nghi hoặc chốc lát, cuối cùng mở cửa phòng. Mà khi hắn mở cửa sau, ngoài phòng căn bản không có bóng người. Lại nhìn, trước cửa bày ra một cái tủ lạnh nhỏ còn có tay cầm túi. Tủ lạnh mặt trên bày đặt một phần tin, gọi tứ ca nam nhân sau khi thấy được, mở ra phong thư, phát hiện phong thư trên chữ là in ra. Mặt trên đầu tiên là bàn giao tủ lạnh bên trong đến đồ vật, cùng với tay cầm trong túi có bao nhiêu tiền. Dần dần gọi tứ ca nam nhân, hai tay không khỏi run rẩy. Đọc được cuối cùng, trong tay bản viết tay, bồng bềnh rơi xuống đất. Người này không khỏi môi run cầm cập, ngồi xổm người xuống, ôm lấy tủ lạnh, bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Trang a, Tiểu Trang, ngươi cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.